One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Mr. 1. Canh, 4, cầu đậu, chương 105, Mr. 1. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 105, Mr. 1. Canh, 4, cầu đậu, hoàng cung đại đường hoàn toàn yên tĩnh. Cobra hai mắt hơi có vẻ trầm thấp, nhìn qua Mew, thật lâu không có mở miệng nói chuyện, còn không có ý định lộ ra ngươi diện mạo thật sao? Mew trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, nghe vậy, Cobra nhìn lướt qua Mew, nói, ngươi là thế nào phát hiện? Ta trái cây năng lực cũng đã đạt tới hoàn mỹ trình độ mới đúng, ngoại trừ trong tính cách, cơ bản toàn bộ đều như thế, liền xem như nữ nhi của hắn đều không thể phát hiện sự tình. Nhưng lại bị ngươi phát hiện, không nghĩ tới, ngươi thật là giả trang. Mew cười tủm tỉm nhìn qua Cobra, nói, ngươi lừa ta. Cobra sắc mặt sững sờ, chợt biểu lộ âm trầm, hết sức khó coi. Đừng nói đến khó nghe như vậy, chân chính quốc vương ở nơi nào, đã ta muốn tới đem hắn mang đi hải quân bản bộ. Nói thế nào, cũng không thể để các ngươi đem hắn giết chết. Mew tùy ý, lẻ năm số 0, ngồi trên ghế. Biểu lộ lạnh nhạt, hỏi, Cobra nói, không biết, ta cũng không phải là phụ trách cái này một hạng nhiệm vụ. Tìm ai? Mew trực tiếp hỏi một chút. Không có quá nhiều truy cứu, ngươi cũng không tin, ta hiện tại hô một tiếng, ngươi liền sẽ bị vây quanh ở chỗ này sao? Trung tướng tiên sinh, Cobra cũng không trả lời, mà là hơi có hào hứng nói, nếu như ngươi nói là những cái kia tôm binh tướng, ta vừa đối mặt liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Không tin, ngươi có thể thử một chút, mang thời điểm. Ta sẽ liên quan ngươi cũng cùng một chỗ giết chết. Mew hai mắt lấp lóe tinh mang, ý vị thâm trường nhìn qua Cobra. Ở dưới ánh mắt của hắn, tựa hồ Cobra phát giác được đối phương cũng không phải là đùa giỡn. Cũng không có lại mở miệng, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Thật lâu, cửa chính phương hướng, đi vào một người đàn ông tuổi trung niên, là cái đầu trọc. Mặc màu đen rộng rãi quần áo, ánh mắt lăng lệ, vạm vỡ, lồng ngực vị trí có cái thật to, nhất, chữ. Mr. một người rốt cuộc đã đến, gia hỏa này phát hiện bí mật của chúng ta, trong tổ chức không có khả năng để hắn tồn sống tiếp. Đem hắn giải quyết hết đi, Cobra nhìn qua cường tráng nam tử, vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta là hải quân trung tướng. Mew cũng không để ý Mr. một xuất hiện, vẫn nhìn qua Cobra, cười nói, nếu như hải quân trung tướng đều là như thế hèn yếu lời nói. Vậy các ngươi chẳng phải là đã sớm thống trị cả phiến hải vực rồi. Động thủ, Cobra sắc mặt không thay đổi, thấp giọng quát nói, Mr. một nhìn qua Mew, mặt không biểu tình. Thân bên trên tán phát ra khí thế bén nhọn, hắn là cái lưỡi đao người, ăn nhanh chảm trái cây, chưa hề gặp được kiếm khách có thể từ trên người hắn lưu hạ bất kỳ vết thương nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn tại Alabasta cái này nhỏ yếu vương quốc. Như đi đến tân thế giới, tùy tiện một cái kiếm khách, đều có thể đem hắn chớp nhoáng giết chết. Lúc này, tại Cobra mệnh lệnh phía dưới, Mr. một bước chân khẽ động, hướng Mew vị trí từng bước một tới gần, phá hư tổ chức nhiệm vụ người, toàn bộ đều phải chết. Hải quân trung tướng, ta còn chưa từng giết hải quân trung tướng, hôm nay có thể thử một lần. Mr. một khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn khàn trầm thấp, hắn không phải một cái thích nói chuyện người, nhưng nói lời. Đều là trong lòng của hắn mong muốn biểu đạt ý tứ. Khuyên người một câu, đừng nhúc nhích. Mew nhìn lướt qua Mr. 1, khoát tay áo, nói, chỉ gặp. Mr. Một vẫn không sợ hãi. Từng bước một tới gần Mew vị trí. Ta đều nói, để ngươi đừng nhúc nhích a. Mew lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Xì xì xì, một tia lôi điện lóe lên. Liền từ Mew trên thân dần dần khuếch tán. Cánh tay của hắn hóa thành lôi đình. Thông thiên mà hàng, trong nháy mắt đến Mr. Một trước mặt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cobra hai mắt trừng lớn, thần sắc đều là kinh hãi, nhìn qua Mr. Một hạ tràng, cột sống đều cảm nhận được trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh bão táp, lòng bàn tay đều là vết mồ hôi. Bịch, một tiếng, nhanh chạm trái cây năng lực giả Mr. Một, cứ như vậy toàn thân cháy đen, tại một chiêu này phía dưới, trực tiếp bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Miệng sùi bọt mép, toàn thân đều đang run rẩy, còn chưa từ dòng điện bên trong tránh thoát. Yên tĩnh, Cobra không dám lên tiếng nữa. Cường đại như Mr. Một loại này tồn tại, tại trong tổ chức số 1 số 2 cường giả. Vậy mà, bị nhẹ nhàng như vậy liền cho đánh bại. Thực sự để trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Đem diện mạo của ngươi biển trở lại. Đừng có lại dùng gương mặt này nói chuyện với ta. Mew nhìn qua Cobra, bình tĩnh nói. Lúc này, Cobra thân thể một cái giật mình. Đôi mắt đều là sợ hãi. Vội vàng đổi đầu đổi mặt. Lợi dụng trái ác quỷ năng lực. Đem hình dạng của mình bày ra. Nhân yêu Mr. 2, Bon Curry. Thấy thế, Mew cái trán lộ ra một tia gân xanh. Nếu sớm biết Bon Curry bộ dáng như thế, chẳng bằng đối Cobra nói chuyện còn tốt một chút. Lập tức mở miệng nói, ngươi vẫn là cho ta biến trở về đi. Chấm ngoặc kép, vâng, Bon Curry bất đắc dĩ, chỉ có thể biến trở về Cobra bộ dáng. Cơ bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Bắt chước trái cây năng lực, chỉ cần tiếp xúc đến người, tự nhiên có thể biến hóa bộ dáng của đối phương. Thân cao, thanh âm chờ các phương diện, đều không đáng kể. Trong chiến đấu, dạng này trái cây năng lực, cũng chỉ là gân gà. Chỉ là khác biệt trường hợp, có thể phát huy khác biệt tác dụng mà thôi. Có lúc, năng lực như vậy còn là vô cùng trọng yếu. Cho dù người cường đại cỡ nào, đều không thể nhìn ra sơ hở. Trừ phi ngôn ngữ bên trên cùng trong tính cách bị người khác phát giác được. Không phải dựa vào bắt chước trái cây năng lực, bộ dáng hình thể thanh âm đều giống nhau. Cho dù lại cường đại hải quân hải tặc, muốn phát giác được dị dạng đều là phi thường khó khăn. Chân chính Cobra ở đâu? Mew lần nữa đặt câu hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Chuyện này, chỉ có xã trưởng mới biết được. Bon Curry lắc đầu, như nói thật nói. Hắn mặc dù cũng là tổ chức cao cấp đặc công, nhưng tiếp xúc đến loại này chuyện quan trọng, hắn làm sao có thể biết được? Chỉ có xã trưởng cùng phó xã trưởng mới có thể biết ở nơi nào. Hắn có biết hay không? Mew hỏi lại. Hắn dĩ nhiên là chỉ ngã trên mặt đất Mr. Một, làm xã trưởng thủ hạ đệ nhất nhân, biết đến khẳng định không ít. Ta đây cũng không rõ ràng. Bon Curry lần nữa lắc đầu. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Mew mang theo im lặng, nhìn qua Bon Curry, nói, chợt, hắn đứng lên, đi đến Mr. Một bên cạnh, 5.5 một cước đem cái sau trực tiếp đạp. Mr. Một đụng ở trên vách tường, lúc này mới tỉnh lại, đầu một trận choáng váng, bị lôi điện điện hắn còn không cách nào lấy lại tinh thần. Đầu ở vào trống không trạng thái, thậm chí hắn đều quên hiện tại đứng ở chỗ đó. Vịn vách tường, dần dần thấy rõ ràng trước mặt Mew cùng Bon Curry hai người. Ngươi, Mr. Một tràn ngập kiêng kỵ nhìn qua Mew, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị lực lượng của đối phương chỗ chi phối. Trong lòng liền một trận sợ hãi, thực lực của đối phương phi thường khủng bố, để hắn cho rằng có lẽ xã trưởng ở chỗ này, chỉ sợ đều không thể cùng trước mắt vị này hải quân trung tướng đánh đồng. Điều này càng làm cho hắn kiên định, tuyệt đối không có thể lộ ra bất kỳ tin tức gì dự định. Nhưng mà, liền là như thế kiên định một người, tại Miu ép hỏi dưới, không đến 3 giây, đem tất cả mọi chuyện đều toàn bộ nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.